Chương 728, Đại đạo 6 hỏi 2. Tần Kiếm ca mỗi một câu nói đều là kiên định không thôi. Những cái này đều là hắn tư nở dê làm, là hắn công tích, không có bất kỳ cái gì giả tạo, cu nở dê không có nửa điểm nói ngoa, nói tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa, đây là đối mặt với đại đạo thuật, là không thể có bất kỳ giả tạo, một khi lừa gạt, gặp tự nhiên là đến từ đại đạo trừng phạt. Vì lẽ đó, ở đại đạo trước nói tới mỗi một câu nói đều nhất định muốn chân thực không giả, phát ra từ bản tâm. Ở đại đạo trước mặt nói dối, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ hành động ngu ngốc. Câu nói này hạ xuống, một cách tự nhiên là lan truyền đến mỗi một vị bách tính trong óc, không chỉ là thiên lũ đại lục, lại càng là quản trị vô số thế giới sở hữu 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ ít bờ ZCC nhân tộc bách tính đều là rõ ràng nghe được. Câu nói này cũng là bị tất cả mọi người tán thành. Sinh hoạt tại thiên lũ đại lục trên người, nhất là Tần Châu, rất nhiều người nghĩ đến không phải là vào giờ phút này quái vật khổng lồ, mà là vương quyền luân phiên, nâng hướng dung chuyển thời gian. Bốn phía đối địch, nước mất nhà tan, ngay tại một đường trong lúc đó. Loại kia bàng hoàng cảm giác, đến nay cũng sẽ không quên. Bọn họ rõ ràng nhớ tới, hoàng chủ hủy bỏ chế độ cũ, giảm bớt thuế má, để mỗi một vị bách tính đều có thể đủ an cư lạc nghiệp, học phủ, học viện để vô số phổ thông bình dân có lên trời chi cơ hội. Tất cả những thứ này bọn họ đều là rõ ràng nhớ tới. Bách tính theo đuổi vô cùng đơn giản, người nào đối tốt với bọn họ. Trong lòng bọn họ liền sẽ sâu sắc nhớ kỹ kia cá nhân ở Tần Kiếm ca trên thân, từng đạo dân tâm tự nhiên hội tụ, dân tâm tăng nhiều, mang đến là khí vận tăng trưởng. Tần Kiếm ca trên thân khí tức trở nên thâm trầm. Người muốn lên cấp thượng đẳng hoàng triều, có tư cách gì? Tế đạo đài, lần thứ hai vang lên nhất đạo đại đạo thanh âm. Lần thứ hai phát sinh tương đồng chất vấn vì là hoàng giả, chính là dân vì nước. Vì là dân, chấm đời này không phụ thiên hạ dân vì nước, quyền quản lý thiên hạ, công tích thiên thu, trong thiên hạ đừng vì nước thổ. Chấm một đơ y chinh chiến, không phụ dân, xương quốc vận, chấm vì sao không có tư cách. Tần Kiếm ca dương mắt nhìn về phía hư không, trong mỉ hệ NG phát sinh một tiếng đoạn uống. Tóc đen bay phấp phới, uy nghiêm khó lường, hắn là hoàng, người trong thiên hạ hoàng. Hắn nói không cho nghi vấn. Cho dù là muốn nghi vấn cu nở dê không thể, bởi vì hắn làm được, đại đạo cũng phải tán thành, không đồng ý không được, phải thừa nhận. Dân tâm khí vận hội tụ ở cùng một nơi ra chỉ đã thân thể. Đạo thứ ba hỏi lập tức mà tới. Dân vì sao? Đại đạo thanh âm lần thứ hai vang lên. Dân vì là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dân vì là diệp, dân là, vô căn cây khó sống. Tần Kiếm ca không chút do dự hồi đáp. Nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, thương triều thời kỳ cuối, thương chủ vương hoang dâm vô độ, trắng trận xây dựng cung điện, dẫn đến quốc lực suy sụp. Dân tâm sở thất, hơn 500 năm vương triều bị hủy bởi một khi. Chu Lệ vương siêu cao thế nặng, thêm nặng đối với lao động nhân dân bóc lột chuyển đến Chu Ú vương lại phá hoại tông pháp chế độ, phế hậu lập thiếp, phế thứ cũng phong hỏa hí chư hầu dùng các chư hầu mất đi đối với hắn tín nhiệm. Như vậy, 800 năm Chu Vương Triều, trở thành lịch sử. Tần Triều, chuyên đến Tần Nhị Thế, có thái giám trọng thần hoác loạn Triều Cương, vừa có chính sách tàn bạo bất lợi dân, thiên hạ bách tính oán hận không nớt, thủy hoàng doanh chính thiên thu vạn tái chi mộng, cũng chỉ có thể chung kết ở đời thứ hai. Vô số diễn biến, một lần Vương Triều thay đổi, lần lượt nghiệm chứng một câu nói này, dân vì thiên hạ. Thiên hạ vô số dân chúng có thể giúp ngươi được thiên hạ, tương tự. Ngươi không đem bách tính phúc lợi để ở trong lòng, ước hiếp bách tính, thịt cá bách tính, đến thời gian đó, nước ở ôn hòa, QNZ sẽ triệt để bại lộ hóa thành thao thiên cự lãng, cây khổng lồ hơn nữa, QNZ lại bởi vì căn khô mục sụp đổ. Những chuyện lặt vặt này miễn cưỡng ví dụ, Tần Kiếm ca lại sao sẽ không nhìn thấy. Từ lúc năm đó, hắn bởi vì vẫn chiếu thư bị giáng đến thiên nguyên thành thời gian, hắn liền đã biết, muốn thành đại sự, tất lấy dân tâm làm trọng. Khi hắn mới bước lên ngôi hoàng đế, ngồi ở đó trên vương vị lúc, Tần Kiếm ca cũng đã biết được, chính mình thống lĩnh bách tính là cái gì. Có được bao nhiêu lực lượng. Dân tâm lần thứ hai tăng vọt, dân ý đặt ở trên người, Tần Kiếm ca trên thân khí tức đang lột xác. Quân vì sao? Âm thanh thứ bốn xuất hiện. Quân vì sao? Quân vì là thuyền, quân vì là cây, nhân tâm sở hướng, nước có thể nâng thuyền, biết thời biết thế, thuận buồm xuôi gió. Dân tâm ủng hộ hay phản đối như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Quân vì là cây, dân là diệp, sợi rễ cường đại, cành lá sum suê, cổ mục mới có thể trưởng thành thành tham thiên cự thụ, quân dân trong lúc đó, bản vi nhất thể, minh không có vua trù, như rắn không đầu, quân long vô thủ, thiên hạ đại loạn. Tần Kiếm Ca lần thứ hai nói, quân cùng dân trong lúc đó, bản thân chính là chặt chẽ không thể tách rời. Dân phân thiên hạ loạn, đó là bởi vì không có quy tắc ràng buộc, người ăn trộm ta cướp, các loại tội ác tràn ngập tại thế gian, chỉ sẽ khiến thiên hạ này càng ngày càng hỗn loạn. Quân xuất hiện, chính là tại đây thiên hạ trung tâm lập xuống một đạo quy tắc, ràng buộc người trong thiên hạ. Vậy thì xem là một người kiến lập một tòa thành trì, làm cái kia chức thành chủ, mà ở tại bên trong thành trì bách tính, tuân thủ thành chủ lập xuống quy tắc. Cái gì quân long vô thủ, thiên hạ đại cát, bất quá là một ít dã tâm ra ngôn ngữ, dã tâm không chỗ nào câu thúc, tự nhiên thiên hạ đại cát, bởi vì bọn họ có thời cơ trở thành đám kia long chi thủ, đối với dã tâm ra là tốt ăn, đối với thiên hạ bách tính mà nói, kỳ thực là thiên đại chuyện xấu. Chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than. Chỉ có thể sinh ra một vị minh quân, đám kia long có thủ mới là thiên hạ đại cát. Như thế nào nước? Đại đạo đệ ngũ hỏi. Dân tức nước, nhà tức nước. Thiên hạ bách tính hội tụ thành nước, huyết mạch thân tình vì là nhà, ngàn vạn tiểu gia hội tụ thành nước, không thuộc loại với quân vương, tương tự thuộc về thiên thiên vạn vạn tiểu gia, thiên thiên vạn vạn bách tính. Dân mạnh, thì lại nước mạnh. Ngươi vì là hoàng, vạn dân chi hy vọng, ngươi có thể hay không chịu được. Ngươi vì là hoàng, xã tắc chi nặng, ngươi có thể nhận không. Đại đạo thanh âm lần thứ hai đến. Nhưng lúc này đây nương theo lấy là như núi lớn trầm trọng uy áp, cái này không chỉ là đến từ chính đại đạo, càng là tới từ thiên hạ bách tính. Có thể thời khắc này, Tần Kiếm Ca trầm ngâm mấy hơi thở, cuối cùng kiên định phun ra một đạo tiếng nói. Một sát na kia Tần Kiếm Ca cảm giác được trước nay chưa từng có khoan khoái. Tự thân cùng đại đạo khoảng cách trước nay chưa từng có tới gần. Ở trước mặt hắn có một cái huy hoàng đại đạo, ở phía sau hắn là không nhìn thấy, ở hắn phía trước là có phần cuối. Hắn đạo vào đúng lúc này tiếp cận viên mãn, đại đạo chất vấn, đại diện cho hắn trong nội tâm trực tiếp nhất trả lời, tương tự đại diện cho trong lòng hắn đế hoàng đại đạo. Đại đạo thanh âm biến mất, nhưng cũng hạ xuống một đóa đóa đại đạo chi hoa, mỗi một đóa thuần khiết vô hạn, mỗi một đóa ẩn chứa đạo ẩn. Trên trời rơi xuống đạo hoa, địa dũng kim liên, một hồi lại một hồi linh lực mưa, bao trùm vô số thế giới. Ầm ầm ầm từng đạo khí tức dâng lên. Có vô số thiên nhân cảnh võ giả bước qua bán thánh cửa ải này, thẳng vào thánh nhân. Có thánh nhân, nhất phi ngút trời, bước vào cổ thánh cảnh giới. Là một hồi tạo hóa, chỉ nhằm vào Đại Tần Hoàng Triều tạo hóa. Vô số người cảm khái vô số đại năng thở dài.